nói cho ngươi biết ta là người rất xấu, giết người phóng hỏa, buôn bán tiểu tử đều làm qua. Lúc này, tiểu La Lị không sợ, nàng cười nói. Nghe thật vui, chúng ta lúc nào đi giết người phóng hỏa. Giết người sẽ có máu đấy, người ta hơi sợ, phóng hỏa chơi cũng vui, người ta thường xuyên chơi, sau mỗi lần chơi đều bị mụ mụ đánh đòn. Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, nàng không phải nhi đồng có vấn đề mà là siêu cấp nhi đồng có vấn đề. Hắn tạo nghiệt gì, tại sao lại đụng phải tiểu tổ tông như vậy? Ai, hắn thở dài, ai, tiểu La Lị cũng học thở dài. Xem ra chính mình bị lừa bịp, tốt rồi, ta tạm thời chiếu cố ngươi mấy ngày nhưng ngươi nhất định phải nhanh liên lạc với gia đình của mình, bảo bọn họ đến đón ngươi. Lăng Hàn nói, hiện tại hắn không yên lòng bỏ tiểu La Lị đi một mình, bởi vì ai biết nàng sẽ đi tới nơi nào. Được, nếu ngươi nhất định phải chiếu cố người ta liền cố mà làm cho ngươi chiếu cố 2 ngày. Tiểu La Lị làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Ngươi cũng không nên được tiện nghi còn khoe mẽ. Lăng Hàn cảm thấy đau răng. Hắc hắc, Đường Vân tươi cười lấy lòng. Đi một hồi, Tiểu La Lị nói chân đau, muốn Lăng Hàn ôm, lại đi một hồi, nàng lại đói bụng. Thật sự là nhặt tiểu tổ tông trở về. Lăng Hàn âm thầm hối hận, vì sao lúc trước lại hiếu kỳ như vậy, nhất định phải đi xem bên trong sao băng là gì. Soái ca, mau xem sao băng. Đột nhiên Tiểu La Lị kêu lên, cách trương.